Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 58, 58, gia tộc Morgan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cả ba cha con cùng cười đùa một lúc lâu nữa thì Tư Bắc mới nghiêm nghị ngồi thẳng dậy. Có lẽ chuyện này khi ra ngoài cũng không thể giấu được các con, vậy bây giờ ba chỉ có thể nói rõ từng chuyện cho các con vậy. Ông im lặng một lát rồi lại lên tiếng. Tư Thuần này, con có biết tại sao màu tóc của con lại có màu xám mà không giống như màu tóc của người bình thường khác hẳn anh ruột của con không? Con nghĩ chắc là con được thừa hưởng nhiều bộ gen từ bố mẹ ạ, cô thoáng nhíu mày nói. Đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Con nghĩ ba là người gốc Mỹ còn mẹ con lại là con lai ba dòng máu Anh Trung Bỉ thì sẽ có thể bị biến dạng bộ gen dễ dàng như thế sao? Nếu thừa hưởng nhiều bộ gen như vậy màu tóc cũng sẽ không thay đổi đến vậy. Mà là, năm xưa khi mang thai con, mẹ con đã bị hạ độc. Độc đấy không mùi không vị. Nó không gây hại cho hai mẹ con các con. Nhưng sẽ làm biến đổi một bộ gen trong cơ thể con làm cho cơ thể của con biến dạng. Dị tật, nhưng khác với nhiều thai nhi khi chúng độc này. Bọn chúng khi sinh ra đều dị tật nhưng con lại bị biến dạng về màu tóc. Nhưng ai đã làm chuyện đó và tại sao phải làm như vậy? Con nhớ là cả Tiết gia và Tư gia đều không có khái niệm về con cháu được nắm quyền có mà. Tư Thuần nhăn mày khó hiểu. Đúng vậy, theo như con biết cả hai gia tộc nội ngoại đều không có khái niệm đó. Vậy thì tại sao? Anh nắm chặt nắm tay. Em gái anh tại sao lại phải chịu chuyện như vậy? Ai? Bởi vì ba chỉ là con nuôi của Tư gia. Chuyện này chỉ có ông nội các con, Tư Thục và ta biết. Sở dĩ Tư Thục không để lộ thông tin ra là vì hắn muốn làm mất mặt mũi của ba. Là con trai trưởng nắm quyền. Khôn lõi một thời lại bị chính em trai của mình đánh bại. Nghỉ một lát ông lại nói. Ba được Tư gia nhặt nuôi từ trước khi mẹ của Tư Thục mang thai cậu ta. Ba được ông nội các con chăm sóc như con đẻ cho đến lớn khôn. Nhưng trong một lần vô tình ba lại biết được sự thật rằng ông ấy đã nhận nuôi ba. Từ đó ba luôn đi tìm thân phận thật sự của mình. Luôn đi tìm ba mẹ ruột của ba. Rồi ba gặp được mẹ các con. Hai người chúng ta nảy sinh tình cảm rồi quyết định cưới nhau. Nhưng sau khi đám cưới ba lại biết được thân phận thật sự của mình. Lúc này ông cúi thấp mặt xuống. Tay đưa lên đầu chà mạnh làm rối cả lên. Gia tộc Morgan. Ba là con trai trưởng của Jackson Morgan, người đứng đầu hiện giờ của Morgan. Augustus Morgan, ông hít sâu một hơi, đáy mắt thoáng một tia dao động. Mẹ của ba tức là Bella Weston Dupont là con gái út nhà Dupont. Năm xưa hai gia tộc Morgan Dupont liên hôn, đặt ra cuộc hôn nhân giữa Jackson Morgan và mẹ của ba. Cuộc hôn nhân này vốn không có tình yêu. Jackson Morgan ông ta đã có người phụ nữ mà ông ta yêu. Nhưng lại vì một lý do nào đấy lại chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu này. Rồi thực hiện nghĩa vụ với mẹ của ba rồi sinh ra ba. Mãi sau này ba mới biết được lý do là Morgan dường như muốn nắm luôn cả Dupont. Cho nên khi sinh ba ra không được bao lâu. Cũng là lúc Jackson Morgan nắm được phần lớn quyền lực từ trong tay của mẹ ba. Sau đó, liền cho người hãm hại mẹ của ba rồi đưa người tình của ông ta lên làm phu nhân nhà Morgan hiện giờ. Người phụ nữ đó rất thâm độc. Cũng chính bà ta là nguyên nhân khiến ông ta cho người trừ khử luôn cả ba nhưng sau đó lại đổi ý. Cho người thôi miên làm ba quên tất cả chuyện đã từng xảy ra ở gia tộc đó rồi tống cổ ba đi một nơi thật xa. Mà dường như gia tộc Morgan lại có mối liên hệ mật thiết với Rothschild. Họ muốn nắm quyền của cả thế giới này. Mà khi ba điều tra ra được đến đó cũng là lúc họ biết được sự hiện diện của ba. Họ điều tra được ba còn có thêm hai đứa con, một trai một gái. Họ nghĩ không thể để dòng máu nhà Morgan bên ngoài được. Nên đã muốn đón hai đứa về. Nhưng sau khi biết được cơ thể của Tư Thuần bị biến dạng về màu tóc nên đã dứt khoát bỏ qua. Cũng chính là người phụ nữ đó đã cho người hạ độc mẹ con. Morgan là một gia tộc lớn, có rất nhiều con cháu, họ cũng không cần phải tiếc rẻ hai đứa, nên, Họ đã bắt tay với Tư Thục gài bẫy trên chiếc thuyền đang trên đường đến đảo Lampedusa để ngăn cản một vụ làm ăn lớn có hại cho Tư gia. Khi đó trên thuyền còn có mẹ các con. Cả hai đều bị trúng kế mẹ con vì đỡ cho ba một viên đạn mà đã ra đi mãi mãi. Ba thì giạt vào đây. Còn Tư Thuần trước đó ba đã biết họ sẽ truy sát con nên đã cùng mẹ con gửi con đến cái nói hẻo lánh kia. Tử Sâm giàu gì cũng là con trai. Cũng còn rất nhỏ nên họ cũng không ngần ngại mà tha cho nó. Cách chương.